Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 32, góc truyện audio.com. May mắn hay xui xẻo, nó và hắn đến trường từ sớm. Ellie thức dậy không thấy ai thì cũng tự biết. Sau khi đã giải quyết mớ thức ăn trong tủ lạnh nhà nó thì cô nàng nằm dài trên sofa xem TV. Chuyển kênh liên tục vì không có gì để coi. Cô nàng ngáp dài ngáp ngắn vì chán. Nhìn tới nhìn lui trong nhà có một mình. Làm gì đây ta, chấm, hay là cho nổ thử mấy quả bom vừa chế tạo xong? Không được, thế thì hai vợ chồng em họ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất. Đốt pháo thì sao nhỉ? Tiếng nổ sẽ rất vui tai. Bụi bay mịt trời luôn. Mà thôi, ô nhiễm môi trường quá. Hay là kiếm cái gì đó đập cho banh rồi ngồi sửa lại. Uầy, nếu sửa không được thì chắc em dâu sẽ vặn họng cho coi. Rốt cuộc là làm sao cho hết chán đây ta? Chấm chấm, sau một hồi suy nghĩ với mọi tư thế, Ellie quyết định đi đến khu mua sắm hôm bữa vì cô vẫn còn nhớ đường. Cô vội chạy lên phòng thay quần áo, là một cái váy mỏng màu hồng, bên ngoài là chiếc áo khoác da rất đẹp, chân cô đi bốt cổ lông trông rất đáng yêu. Cô nhóc hí hửng khóa cổng lại rồi lái chiếc xe của hắn đi. Chiếc siêu xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường, trung tâm mua sắm Hắc Long, hai tay với mấy chục túi đồ, Ellie thích thú đi vòng quanh để mua tiếp, cũng may là trộm được cái thẻ tín dụng của hắn, thế thì sẽ tiết kiệm được cho bản thân. Cô khoái chí cười tươi và nghĩ mình quá thông minh. Trời quá trưa, Ellie mệt rã rời ngồi nghỉ mệt ở căn tin, vừa nghịch ly nước trái cây vừa ngắm mấy túi đồ dưới chân. Hôm nay bao nhiêu chắc đủ rồi nhỉ? Bỗng cái bụng của cô réo lên. Chắc sáng giờ chưa bổ sung năng lượng ấy mà. Từ xa có một chị nhân viên xinh đẹp tiến tới trước mặt cô. Chào cô, à hả, chào chị. Ellie hơi bất ngờ. Chị nhân viên cười tươi. Chúc mừng cô là khách hàng thứ 100 trong ngày hôm nay. Đây là phần thưởng mà cửa hàng dành cho vị khách may mắn. Chị nhân viên đặt lên bàn một cái vé gì đấy? Ellie trợn tròn mắt, chúng thưởng à, chấm, dạ vâng, chị nhân viên gật đầu. Sau khi chị ta rời đi, Ellie nhà ta mới lật đật cầm cái vé lên xem. Hoa, wow, là vé mời đến buổi tiệc buffet tại một khách sạn sang trọng trong thành phố. Hoa, wow, sao số may mắn thế này? Ellie hai mắt sáng rỡ quơ vội mấy túi đồ chạy xuống chỗ để xe. Buffet hải sản ơi, hãy đợi ta tới đây, vừa chạy vừa lẩm nhẩm như một con điên. Chấm, chiếc xe theo bản đồ được in trên tấm vé cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt Ellie là một cái khách sạn kiêm luôn nhà hàng kiêm luôn quán ba bự kinh khủng khiếp. Cao hơn 50 tầng chứ chẳng chơi. Dùng bữa trưa ở đây thì hết ý nhá. Cô lái chiếc xe đi đỗ rồi bước vào thang máy lên tầng 40. Khách sạn Ninai thuộc sở hữu của tập đoàn họ Phùng. Tập đoàn này cũng có quy mô khá lớn đồng thời là đối tác làm ăn với Hắc Long đã lâu năm. Căn phòng có để tấm biển tiệc buffet hải sản hiện ra trước mắt Ellie. Cô nàng liếm mép cười thích thú. Bụp xong thì phê, ha ha, sau khi hai bảo vệ xem vé, cô được bước vào bên trong. Cũng không đông người lắm, toàn là dân thượng lưu không cơ đấy. Ellie lấy dĩa rồi bắt đầu chọn thức ăn. Cô lấy vài con hàu sống, một ít tôm hùm và một ít hải sâm cho vào dĩa. Mấy anh chàng công tử cứ đứng nhìn cô mãi. Hai anh chàng lịch lãm đứng cạnh nhau thì thầm. Cậu thấy cô ấy chứ? Xinh quá, anh kia gật gù, đúng thế, ra dáng một tiểu thư sành điệu và quý phái. Nhìn cô ta trông rất quen. Mình không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Trên báo chứ đâu, mấy vụ phá trường khủng bố thầy cô đấy mà. Hai anh nhìn theo Ellie cho đến khi cô ngồi xuống một cái bàn và bắt đầu dùng bữa. Anh này huých vai anh kia, đến làm quen không? Sẵn sàng thôi, mặc dù than đói nhưng Ellie đã quen với tôn nghiêm của một tiểu thư từ nhỏ. Cô từ tốn cho thức ăn vào miệng và thưởng thức mùi vị của chúng. Bữa ăn của cô không hề có một tiếng động nhỏ nào. Hay ghê chưa, hai anh bước đến gần cô, người hơi cúi xuống, hân hạnh được làm quen với cô. Ellie ngước lên, đang ăn mà thằng cha nào phá đám thế không biết,